Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hóa Giao Long. Lê Vọng đột phá, Hứa Dương chậm rãi đi ra tinh xá. Lê Trọng Hiên, Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân các loại ba tên huyền tông đã sớm chờ đợi đã lâu. Hứa Dương, xem ngươi khí sắc, nhất định là tấn cấp huyền sư thành công. Hải Nhạc cười ha ha. Lần này, ngươi tựu chân chính cùng những cái kia các đại thành chỉ đệ nhất thiên tài bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, dùng ngươi nghịch thiên chiến lực, nhất định có thể quét ngang chư địch. Nhạc Đình Vân cũng vẻ mặt tươi cười. Ngoại trừ Hứa Dương quật khởi sẽ cho nàng mang đến trên thực tế chỗ tốt bên ngoài, nàng cũng đối Hứa Dương còn có rất lớn hảo cảm. Nhìn thấy vị này cứng cỏi thiếu niên từng bước một mạnh lên, nàng cũng cảm giác được từ đáy lòng vui mừng. Lê Trọng Hiên mở miệng nói, ngươi quan tưởng cái gì dị thú, hóa ra huyền linh là cái gì? Hứa Dương tay phải chảy phẳng, một cái lớn chừng bàn tay tiểu tước nhi hiển lộ ở lòng bàn tay. Cái này tiểu tước nhi toàn thân hỏa hồng, mọc ra màu vàng nhạt tiểu mỏ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng mổ thoáng cái Hứa Dương ngón tay, lộ ra dị thường đáng yêu. Trời ạ, thật đáng yêu huyền linh. Ngự Huyền Vũ phốc một tiếng bật cười. Hứa Dương, như thế một cái tiểu tước nhi, có thể có cái gì sức chiến đấu? Chờ ta đến huyền sư cảnh giới, có lẽ ngươi liền muốn kém ta một bậc. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân thì không phải vậy. Bọn hắn sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù ta không nhận ra cái này tiểu tước là loại nào dị thú, nhưng vẫn có thể cảm giác ra nó ẩn hàm hung uy. Hải Nhạc nói, hiện tại chỉ là ban đầu hóa hình, ôn dưỡng thành thục về sau, cái này tiểu tước uy năng liền sẽ triển lộ. Ta nghĩ, chỉ sợ sẽ không kém hơn Lê Tông Thanh Loan. Nhạc Đình Vân nói ra, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tiểu tước nhi linh động thần vận, liền biết rõ Hứa Dương huyền lực khống chế không tầm thường. Ngự gia tiểu nha đầu, người cũng không nên xem thường Hứa Dương. Huyền sư chiến lực, ở mức độ rất lớn dựa vào huyền linh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bởi huyền linh mạnh yếu quyết định. Hứa Dương rất tán thành, tỉ như đại lương Tào thị đệ nhất thiên tài Tào Ngang, quan tưởng long hoàng hành vũ đồ, hóa hình lôi long, huyền linh cường hoành vô cùng. Có thể hắn hóa ra huyền linh khuyết thiếu thần vận, chân thực chiến lực vẫn còn so sánh không hơn thúc thúc hắn Tào Danh Hoành hóa hình ra một đầu hỏa diễm mãnh hổ. Rất tốt, Lê Trọng Hiên luôn luôn lạnh lùng thần sắc cũng có chút động dung. Hắn cùng Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân khác biệt, trực giác mạnh phi thường, đang nhìn hướng đầu kia tiểu tước thời điểm, cảm giác tựa như đang nhìn một đầu man hoang hung cầm. Lưng phát ra cảm giác mát mẻ, đem bản mệnh huyền linh nhận lấy đi, về sau không nên tùy tiện gặp người. Đối chiến thời điểm, không có vạn toàn nắm chắc, không muốn tế ra bản mệnh huyền linh xuất chiến. Một khi nó tổn hại tiêu vong, người hội nguyên khí đại thương, thậm chí bị đánh rơi huyền sư cảnh giới. Lê Trọng Hiên dặn dò, huyền sư đối chiến, trừ phi không chết không thôi, ai cũng sẽ không dễ dàng vận dụng bản mệnh huyền linh, mà là để xem nghĩ ra hung thú khác mãnh cầm đối địch. Bản mệnh huyền linh một mực ở vào tinh hải, nhập vào xuất ra huyền năng. Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân nhao nhao nói thầm. Lê Tông cũng biết bản mệnh huyền linh không thể khinh động đạo lý, có thể hắn đối chiến người khác thời điểm, lại một hiệp tự tế ra bản mệnh huyền linh, miểu sát địch thủ, thật không thẹn với liều mạng tam lang tên hiệu. Hứa Dương, vừa mới 36 huyền khí hội tụ, có phải hay không là ngươi làm? Hải Nhạc hỏi. Hứa Dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu không tự mang ý nghĩa muốn giải thích thần du chi pháp, thiết tác lan giang đại trận xuất xứ, phiền phức chi cực, có lẽ là huyền khí đột nhiên bạo tẩu, cũng nói không chính xác. Hải Nhạc gặp Hứa Dương không thừa nhận, cũng không làm truy vấn, vui mừng mà nhìn xem trên mặt đất ngồi xếp bằng Lê Vọng, Ngự Huyền Vũ hai người. Bọn hắn lần này đạt được tạo hóa không nhỏ. Lê Vọng đỉnh đầu, một mảnh thanh khí xông thẳng tới chân trời, không ngừng biến ảo hình dạng, khi thì hóa thành xanh tước, đại bàng, mãnh hổ, trường xa hình dạng, mà Ngự Huyền Vũ hai mắt nhắm chặt, một huyền khí thủy triều hướng nàng trong môi đỏ rót vào, tính cả một bên Phá Thiên Bá Vương kích đều phóng xạ ô quang. Lê Vọng sắp đột phá, hắn rất có thể tấn cấp huyền sư cảnh giới. Hứa Dương một chút nhìn ra, mượn nhờ cái này khổng lồ tinh thuần huyền khí quán chú, Lê Vọng ngay tại huyền lực hóa hình. Cuối cùng, Lê Vọng đỉnh đầu thanh khí huyễn tượng, dừng lại thành một đầu cao chót vót cự mãng. Đầu này cự mãng có chút đặc thù, cái trán mọc lên một chiếc sừng, hai mắt phóng xạ hung quang, một cỗ nồng đậm thương mang hung uy tỏ khắp. Đây là một đầu giao long hình ảnh. Giao long là hung thú bên trong cường giả, có thể so với huyền quân cường giả. Hải Nhạc nói, Lê Vọng có thể hóa hình giao long thành công, nói rõ hắn huyền khí dự trữ tương đương hùng hậu. Không hổ gia học uyên thâm. Lê Vọng đỉnh đầu màu xanh giao long đột nhiên rung động, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ hung uy tán phát ra. Lê Vọng hai con ngươi đột nhiên mở ra, nhảy lên một cái, đầu kia giao long hư ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngươi hóa hình thành công, từ đây tấn cấp huyền sư. Hứa Dương tiến lên chúc mừng. Lê Vọng một mặt đều là vẻ mừng như điên, sờ sờ đầu, nói năng lộn xộn chỗ nói ra, ai nha, vốn cho rằng còn muốn qua 1-2 năm. Huyền khí quá đủ, thật sự là quá tốt. Hứa Dương, cảm ơn ngươi. Hắn lúc này mới nhớ tới, nồng đậm như vậy dư thừa huyền khí, hẳn là Hứa Dương thủ đoạn. Một bên ngồi xếp bằng Ngự Huyền Vũ, khí tức đồng dạng chướng động, cường đại không chỉ một lần. Ngự gia tiểu cô nương cũng đột phá, đạt tới huyền sĩ đỉnh phong. Nhạc Đình Vân cười mỉm nói, Ngự Huyền Vũ trắng nõn cái trán đột nhiên đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không tốt, Ngự Huyền Vũ quá mức ham hố, hút vào tinh luyện quá nhiều huyền khí, lần này tinh hải không chịu nổi. Hải Nhạc nói, một cái huyền giả huyền lực hùng hồn trình độ là bởi tinh hải lớn nhỏ quyết định, mà tinh hải lớn nhỏ lại là bởi huyền giả công pháp phẩm giai, nhục thân thể phách quyết định. Giống Hứa Dương, nhục thân cường hãn, huyền thiên bát cảnh kinh phẩm giai cực cao, sở dĩ hắn tinh hải cực kỳ rộng lớn, dung nạp bát đại huyền luân, huyền lực dày trọng, cùng giai vô song. Mà Ngự Huyền Vũ mặc dù trời sinh thần lực, nhục thân cũng không tệ, nhưng công pháp phẩm cấp không khỏi thấp một chút, dẫn đến nàng tinh hải cũng không phải là quá rộng lớn. Lần này nàng hút vào quá nhiều huyền khí, tinh luyện huyền năng đè ép tinh hải, khiến cho bất lực tiếp nhận. Cả đám nhìn nhau thất sắc, đều không có biện pháp gì tốt đến giải cứu. Ngự Huyền Vũ đem dư thừa huyền năng đạo nhập Phá Thiên Bá Vương kích bên trong. Hứa Dương lớn tiếng nói, giống như là bình thường huyền khí, đương nhiên rất khó vào lúc này chia sẻ huyền năng, nhưng Phá Thiên Bá Vương kích là thiên giai huyền khí, bản thân có nhất định linh tính, liền coi là chuyện khác. Ngự Huyền Vũ trên mặt xanh đỏ chi sắc dần dần chậm lại, nàng đem Phá Thiên Bá Vương kích nằm ngang ở đầu gối trước, nhất tinh túy huyền năng bởi cánh tay tràn vào trong đó. Lập tức, Phá Thiên Bá Vương kích tách ra màu xanh đen quang hoa. Trường kích phía trên, huyền văn sáng tắt, tổng cộng là 4 đạo huyền văn lấp lóe. Hứa Dương thầm than, như vậy một kiện thiên giai huyền khí đã gần hủy diệt rồi, luân lạc tới địa giai hạ phẩm huyền khí trình độ, mà theo tinh thuần huyền năng mãnh liệt rót vào, Phá Thiên Bá Vương kích thả ra chói mắt quang hoa. Phía trên đạo thứ 5 huyền văn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngay sau đó là đạo thứ 6, đạo thứ 7, khá lắm, quả nhiên là thiên giai thần binh, vậy mà có thể mượn nhờ chủ nhân huyền năng bồi dưỡng tới chữa trị tự thân. Chấm ngoặc kép, Lê Vọng nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.